Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Studio bên cạnh phòng chờ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ở trung tâm studio nơi buổi thử vai trước ống kính sắp diễn ra. Hai người đàn ông đang đứng. Một là diễn viên Trung Quốc vừa đến. Tên Wang Fang, mặc vest. Anh ta cao ngang Kang Ujin, nhưng gương mặt hơi nhọn. Người còn lại là một người nước ngoài mặc áo ngắn tay màu xám. Thể hình đối lập hẳn với Wang Fang đứng cạnh, chiều cao gần giống nhau, nhưng cơ bắp ở cánh tay và ngực lộ ra ngoài áo thì săn chắc. Tóc ngắn, mặt góc cạnh, hiển nhiên rồi, anh ta là Gary Peck, trưởng đội điều phối hành động của Las Cuba. Gary là cái tên nổi tiếng trong ngành. Ở Hollywood, người ta gọi anh là Stunt Coordinator, điều phối viên hành động. Tương đương với đạo diễn võ thuật ở Hàn Quốc. Công việc gần giống nhau. Vì thế, mọi cảnh hành động của Las Cuba đều qua tay Gary. Và anh còn phụ trách toàn bộ phần võ thuật của series Las Cuba. Do đó, vai trò của anh trong buổi thử vai có yếu tố võ thuật này là then chốt. Sau khi kiểm tra các vách ngăn thay thế gương, Gary Sweat hướng mắt về phía Wang Fang. Anh nắm kịch bản thử vai được bao nhiêu? Đừng cố quá, sẽ không được đánh giá cao đâu. Cứ nói thật đi, nghe câu hỏi bằng tiếng Anh. Wang Fang gật đầu một cái. Tôi nhớ được toàn bộ luồng di chuyển, nhưng nếu quá nhanh thì có thể sẽ lúng túng. Được rồi, vậy cứ di chuyển theo tốc độ anh muốn. Mệt thì dừng lại ngay. Tôi nhắc lại, buổi thử này không tập trung vào võ thuật mà là xem hình ảnh của anh trên màn hình thế nào. Vâng, tôi hiểu. Nghe câu trả lời, Gary Pitch chậm rãi quan sát Wang Fang từ đầu đến chân. Là người lên kế hoạch hành động cho toàn bộ series Last Kill, với kinh nghiệm dày dặn, anh chỉ cần nhìn qua khí chất của diễn viên là đã đánh giá được phần nào. Ngoại hình hơi thiếu, nhưng vóc dáng thì tương tự. Ánh mắt hơi yếu, sức mạnh nội tại không đủ. Chuyển động vô thức cũng hơi lỏng lẻo. Hình ảnh không đạt, nhưng quyết định cuối cùng là của đạo diễn Jock Mendes. Gary, phụ trách hành động, chỉ hỗ trợ đánh giá thôi. Chẳng mấy chốc, xoẹt, xong việc kiểm tra Wang Fang. Gary giơ ngón cái về phía bàn dài phía trước. Ý là có thể bắt đầu. Nhờ thế, Jock Mendes trông như ông già Noel dán mắt vào màn hình phía trước. Trên màn hình đã hiển thị các góc quay chính diện, bên hông, phía sau của Wang Fang và Gary. Không tệ, lời tự nhủ của ông được mấy người đàn ông ngồi hai bên phụ họa. Họ là lãnh đạo hãng phim, nhưng không phải bức tranh ta muốn. Chẳng phải bên Trung Quốc nhận kịch bản từ một tháng trước sao? Có thể thiếu thời gian rèn dáng, nhưng một tháng mà chỉ căng được thế này thì chuẩn bị chưa đủ. Nếu một tháng mà chỉ ra thế này, đạo diễn Jock, nghe nói anh thông báo buổi thử này cho diễn viên Hàn Quốc chỉ vài ngày trước đúng không? Có đáng để phí thời gian không? Còn nếu anh định thay đổi gì đó, như chen diễn viên Hàn Quốc này vào, thì nói trước với bọn tôi chứ. Cằn nhằn, trước khi đến đây, Jock cũng nghe mấy lời tương tự, diễn viên Hàn Quốc đó chỉ là vai phụ thôi, cậu ta đến đúng dịp, không đến mức gọi là thay đổi đâu. Thế nên ông phớt lờ vừa đủ, mắt vẫn dán vào màn hình, hét lên bằng tiếng Anh, bắt đầu thử vai đi. Ngay lập tức, một nữ nhân viên trong đám vài chục người phía sau lao ra giữa studio. Cô ta đánh bảng clapper, Wang Fang nhìn thẳng phía trước. Chính xác là nhìn Gary cách ba bước. Không chỉ nhìn, anh ta bắt đầu diễn. Đôi mắt cần ánh lên sát khí rõ ràng. Gary quan sát trực tiếp. Còn Jock Mendes xem qua màn hình. Ánh mắt thiếu trọng lượng. Không đủ đáng sợ. Giống căm ghét hơn là sát khí. Đột nhiên, Wang Fang đang chừng Gary bước tới. Theo kịch bản thì có thoại. Nhưng có vẻ vì căng thẳng, anh ta quên mất lời và đưa tay nhắm vào vùng cổ của Gary. Phập, Tốc độ trung bình, không nhanh cũng chẳng chậm. Trông giống buổi tập dượt hơn là hành động thật. Dù vậy, Gary bình tĩnh đỡ cú đấm của Wang Fang. Anh bắt lấy nắm tay nhắm vào cổ. Bẻ cổ tay, dùng tay còn lại túm gáy Wang Fang. Ánh mắt phân tán, đòn thật là cú thúc gối từ dưới lên. Bụp, Wang Fang hứng chọn cú đầu tiên. Nhưng cú thứ hai thì anh dùng gối chặn lại. Dần dần, tốc độ phối hợp tăng lên. Tuy nhiên, cát, đủ rồi. Giữa buổi thử, George Mendes bụng phệ dừng cảnh hành động của cả hai. Rồi ông yêu cầu Wang Fang. Lúc này hơi thở đê ốp. Anh Wang Fang nhìn vào camera chính diện này và nghĩ về mục tiêu cần tiêu diệt đi. Vâng, tôi hiểu. Không phải chỉ nghĩ thôi đâu. Mà hãy đặt cảm xúc ngay trước lúc lao vào đôi mắt. Khoảng 10 giây sau. Ok, xong rồi. George Mendes thông báo kết thúc buổi thử. Khẽ lẩm bẩm. Anh bạn này trượt. Sau đó, người tiếp theo bước vào studio. Lại là một diễn viên Trung Quốc. Dù sao thì buổi thử hôm nay vốn định chỉ dành cho diễn viên Trung Quốc. Nên điều này chẳng có gì lạ. Diễn viên này cũng trải qua quy trình như Wang Fang. Kiểm tra từ điều phối viên hành động Gary. Rồi tín hiệu từ đạo diễn Jock. Hành động, tiếng bảng clapper vang lên trong studio. Hình ảnh diễn viên hiện trên màn hình. Động tác võ thuật dứt khoát. Hàng chục nhân viên và quan chức bao gồm cả đạo diễn quan sát. Buổi thử dần tăng tốc. Diễn viên Trung Quốc này trái ngược với Wang Fang, nhận được đánh giá rất tốt. Tốt đấy chứ. Ừ, luồng di chuyển rõ ràng, chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Hình ảnh trên màn hình cũng hợp. Dù cùng là diễn viên Trung Quốc, họ vẫn cạnh tranh với nhau. Chắc hẳn để giành lấy vai nhỏ hay vai phụ. Hàng nghìn ứng viên đã bị loại. Và trong số đó, ba người phù hợp nhất với vai được chọn ra. Tiếp đến, diễn viên Trung Quốc thứ ba xuất hiện. Lần này đánh giá cũng tốt. Tương đương hoặc nhỉnh hơn người thứ hai một chút. Nhờ vậy, gương mặt George Mendes nhìn màn hình dần sáng lên. Các lãnh đạo ngồi cạnh cũng vậy. Chẳng mấy chốc, hàng chục nhân viên gồm đội casting và sản xuất vỗ tay trước màn trình diễn đầy nhiệt huyết của diễn viên. Vỗ tay rào rào, Gary hơi thở đê ốp giơ ngón cái với diễn viên Trung Quốc. Tốt lắm, nhịp thở và ánh mắt đều ổn. Cảm ơn, chẳng mấy chốc, diễn viên Trung Quốc thứ ba rời studio. Rồi các nhân viên bắt đầu thì thầm về người tiếp theo. Lượt kế tiếp à, ừ. Lần này là diễn viên Hàn Quốc đấy. Hai người Trung Quốc vừa rồi chất lượng tốt. Chắc sẽ bị so sánh rõ luôn. Nhưng lúc nãy nhìn thoáng qua, ngoại hình anh ta nổi nhất đấy. À, đúng thật. Đúng lúc đó, xoẹt, diễn viên Hàn Quốc bước vào từ cửa studio. Chính là Kang Woo-jin mặc vest. Toàn bộ nhân viên liếc nhìn cậu. Đặc biệt, ánh mắt của Megan tóc nâu ngắn từ đội casting và Joseph da đen từ đội sản xuất khá gay gắt. Joseph cao hơn 1m90 còn vẫy tay lớn với Woo-jin. Kết quả là mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu. Tất cả ánh mắt của người nước ngoài trong studio dõi theo Kang Woo-jin đang bình thản bước vào giữa sàn. Nhưng chẳng ai nhận ra bản chất bên trong cậu. Trời, căng thẳng vãi, toàn người nước ngoài. Giống y hệt quay phim luôn. Chẳng mấy chốc, Gary Pitt đứng cạnh quan sát Woo-jin. Chỉ nhìn mặt thôi đã thấy gì đó kỳ lạ và lạnh lùng. Hình ảnh, khí chất tốt, đã từng đóng vai phản diện chưa nhỉ? Có một mùi vị độc đáo, như thể pha chút điên loạn trong sự nặng nề. Lẩm bẩm trong lòng, Gary chào Woo-jin, rất vui được gặp anh. Kang Woo-jin đáp lại bằng giọng trầm, dĩ nhiên là tiếng Anh. Xin chào, tôi là Kang Woo-jin. Anh từng thử cảnh hành động ở Hàn Quốc chưa? Không phải vai chính, nhưng có thể nói là tôi đã thử một chút. Hiện cũng đang chuẩn bị. Anh nói tiếng Anh tốt thật đấy. Cảm ơn, dù chỉ là trò chuyện ngắn. Sự trôi chảy trong tiếng Anh của Woo-jin khiến George Mendes và mọi người bất ngờ. Ô, tiếng Anh tốt, giọng cũng hay nữa. Luyện tập à? Không, nhìn cách phát âm và sự thoải mái thì chắc sống ở Mỹ rồi. Diễn viên Trung Quốc cũng không tệ, nhưng anh Hàn Quốc này thì không thể so được, vì không ai kỳ vọng nhiều. Chỉ một thoáng thôi mà mức mong đợi tăng vọt, đến nỗi Megan và Joseph vốn trêu đùa lúc đầu thì thầm lời khen ngợi. Gì vậy Megan, anh diễn viên Hàn này, tên Kang Woo-jin đúng không? Đẹp trai đấy, mà cái sự thoải mái kia là sao? Debut chưa lâu, tưởng run lắm chứ, tôi chưa nói, nhưng anh ta từng tự tay khống chế một tên côn đồ ở Hàn Quốc. Dù vậy, anh ta bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Côn đồ, lại chuyện gì nữa vậy? Dù sao thì tiếng Anh là tiếng Anh, còn võ thuật là võ thuật. Giữa lúc xôn xao, Jock Mendes bụng phệ nhìn Gary đứng cạnh Woo-jin. Ý là bắt đầu, chẳng mấy chốc, Gary cơ bắp hỏi Woo-jin, anh nắm kịch bản thử vai được bao nhiêu? À đúng rồi, nghe nói anh nhận buổi thử này cách đây vài ngày thôi nhỉ? Vậy cứ tập trung vào góc máy quay là chính. Không sao, anh cứ thoải mái đi. Hả, không, ý tôi là, vậy à, ý tôi là tôi đã nắm hết kịch bản thử vai và không có vấn đề gì trong việc thực hiện. Ồ, ok, vậy cứ bắt đầu theo mức anh muốn. Đừng cố quá nhé. Vâng, tôi hiểu, Kang Woo-jin trả lời bình thản. Gary hơi cau mày. Cái sự thoải mái này là sao? Chẳng lẽ biết mình thiếu nên cố tỏ ra tự tin? Dù sao thì đúng là một diễn viên khó đoán. Dù vậy, anh giơ ngón cái về phía bàn chính diện của Jock. Tiếp theo là tín hiệu từ đạo diễn. Hành động, một nữ nhân viên lao tới đánh bảng clapper. Sau đó, xoẹt, trong khoảnh khắc ngắn chẳng ai nhận ra. Kang Woo-jin nhanh chóng kéo vai diễn lên. Lan truyền. Võ thuật đã khắc sâu vào từng mạch máu, rồi đột nhiên nhắm mắt, cậu hít thở thật sâu, hít thở, hành động mà không diễn viên Trung Quốc nào trước đó làm. Nhưng Kang Woo-jin tiếp tục diễn mà không chút ngắt quãng. Chẳng mấy chốc, không khí quanh cậu trở nên tĩnh lặng, rồi, với gương mặt lạnh lùng, bình thản đến rợn người, Kang Woo-jin chậm rãi mở mắt. Trước mặt là Gary, xác nhận anh ta, Woo-jin giữ nhịp thở nhẹ trong chốc lát, ánh mắt dán vào Gary, dần dần, một thứ gì đó đậm đặc tụ lại trong đôi mắt cậu. Mục đích, hay sát khí, khi hoàn thiện, nó bá N ra từ mắt cậu qua ánh nhìn, không khí tĩnh lặng bao quanh Woo-jin giờ mang theo sát khí. Ngay lập tức, Gary giật mình, căng thẳng tăng vọt. Đây là lần đầu trong buổi thử hôm nay, không phải xung quanh thay đổi, đây là không khí do diễn viên Hàn Quốc này tạo ra. Diễn xuất, đúng, là diễn xuất, nhưng chẳng hiểu sao Gary dần quên mất đó chỉ là diễn. Điều rõ ràng là anh cảm thấy mình bị chọn làm con mồi. Khoảnh khắc đó, xoẹt, Kang Woo-jin đang đứng yên bước tới, bước chân mạnh mẽ, không do dự. Năng lượng quyết liệt hòa quyện với sát khí tỏa ra. Gary vô thức, xoẹt, lùi một bước, vào thế chuẩn bị, dù vậy hay không, Woo-jin đã đến gần. Chẳng chút chuẩn bị hay thay đổi ánh mắt, vung tay phải ra, mục tiêu là cổ Gary. Nhưng thất bại, dù vậy, tay Woo-jin thay vì cổ thì túm được cổ áo Gary. Gương mặt vẫn cứng, mọi động tác đều mang sự dứt khoát. Gary dùng tay trái giữ cổ áo bị túm, tay còn lại chụp gáy Woo-jin, kéo xuống, phập, Woo-jin dùng gối chặn cú gối lao lên của Gary, rồi cậu nắm tay đang giữ gáy mình, vặn ra, tiếng rên nhỏ của Gary vang lên, hừ, Woo-jin nhanh chóng xoay ngược tay đang nắm, Gary tự nhiên xoay người, lưng để trống, gối Woo-jin lập tức nhắm vào phần mềm ở sườn. Bụp, bụp, dính hai cú, nhưng Gary xoay cánh tay bị kẹp. Thoát ra, anh đá vào bụng Woo-jin. Cậu bị đẩy lùi, Gary lao tới ngay. Dùng lực đó, Woo-jin vật Gary ngã xuống. Phịch, thế bất lợi, thay vì tấn công, Gary che chắn. Anh chắp tay bảo vệ mặt, lá chắn cứng cáp hình thành. nhưng Ujin chẳng màng, dùng khuỷu tay đập vào bên cạnh khuôn mặt được che. Một lần, rồi lần nữa, tiếp đó là tiếng bụp lớn. Gary dùng cả hai chân kẹp mặt Ujin, hất sang bên, càng Ujin bay ra. Gary nhanh chóng đứng dậy, vào thế, hộp, cách hai bước, Ujin bật dậy, lại bước tới Gary không chút do dự, không phải không suy nghĩ, mà gương mặt cậu như chỉ có giết chóc trong đầu, tiêu diệt, tiêu diệt, tiêu diệt, chỉ có tiêu diệt. Càng Ujin và Gary lại đối mặt, nhưng lần này cả hai không lao vào ngay, họ đã nắm được thế của nhau. Ujin và Gary nhìn nhau, vung tay giữa không trung, ý là sẽ bắt lấy bất cứ thứ gì tới. Gary động trước, vút, anh đá vào phần dưới G, H, C, S, N giang ra của Ujin. Ujin chặn bằng gối, rồi lập tức túm chân Gary đang vung, đè xuống sàn, cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau. Hộp, khi Gary thở gấp và Ujin mặt vô cảm định tiếp chiêu, thì, cát, cát, tiếng hét quen thuộc vang lên, là George Mendes, nhìn ông, mắt mở to kinh ngạc, như một ông già Noel bị sốc. Với đôi mắt ấy, ông nhìn qua lại giữa Ujin trên màn hình và ngoài đời. Trời ơi, bị mê hoặc, gương mặt ông đúng là như vậy. Megan từ đội casting, Joseph từ đội sản xuất, và mọi người nước ngoài trong studio đều cùng biểu cảm. Nhiều nhân viên còn há hốc miệng mà không biết, vì thứ họ vừa chứng kiến là gì vậy. Cùng lúc, George Mendes dán mắt vào màn hình, rồi chuyển sang Kang Ujin giữa studio. Cậu đã đứng dậy cùng Gary, phủi vest. Kang, Kang Ujin, quay phim sẽ bắt đầu từ tháng 6 năm sau. Vâng, vai diễn anh vừa thể hiện sẽ tham gia cùng đội vào khoảng tháng 8. Trước đó sẽ luyện tập hành động với các diễn viên khác. Vai đó là của anh. Hoàn hảo, bình thường thì cần họp bàn, nhưng với anh thì không cần. Cá nhân tôi muốn anh tham gia từ tháng 4. Nói một câu là anh đứng nhất và đậu rồi. Nhân viên xôn xao, dĩ nhiên, vì chuyện này chưa từng có. Lấy vai ngay lập tức là điều không thể, trừ khi gây ấn tượng cực mạnh. Thử vai trước ống kính không phải là kết thúc, nhưng diễn viên Hàn Quốc này vừa giành được vai ngay lần đầu thử ở Hollywood. Dù là vai phụ hay nhỏ, cậu đã làm được, thông thường phải giang tay gieo hò mới đúng. Nhưng, gương mặt vô cảm, Kang Ujin khẽ nghiêng đầu, rồi cậu bắt đầu tính toán gì đó trong lòng. Tuy nhiên, không lâu, chính xác 5 giây, giọng trầm của Ujin vang lên sau đúng 5 giây. À vậy thì tôi khó tham gia được. Nếu có cơ hội, mong gặp lại sau. George Mendes đang ngẩn ra chớp mắt. Cái gì cơ? Lúc này, Joseph trưởng đội sản xuất cao kiều ở phía sau cười phì. Ha ha, trời ơi, cái gì vậy? Cái tên kỳ quặc này. Vì Kang Ujin vừa từ chối vai đầu tiên ở Hollywood. Hết, cách chương.